Lưu manh lão sư, chương 1261, tiểu cô nương kia có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân cười cười nói, này không cần của ngươi kia nửa năm huấn luyện kỳ đầy sau chúng ta sẽ giúp ngươi chuyển trường ngươi về sau ngay tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc đi học chúng ta cũng sẽ cho ngươi an bài một bộ tiểu phòng ở để ngươi chính mình một người ở có thể phương tiện độc lập học tập cùng với làm sở nghiên cứu chuyện tình. Ta về sau muốn tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc đi học A Tiểu Hồng chần chờ một lần nếu nói như vậy nàng không phải thấy không được lão sư sao. Nàng đời này chính là muốn cùng sắp xếp Trần Thiên Minh. Tuy rằng về sau đại học sau có thể không cùng một chỗ nhưng nàng nghĩ sau khi thi lên đại học khi đó mình đã là Trần Thiên Minh người có thể tính là không lịch sự thường nhìn hắn cũng đúng A cho nên hắn do dự. Làm sao vậy? Có phải hay không muốn hỏi một lần cha mẹ của ngươi? Như vậy cũng tốt dù sao hiện tại ngươi còn không có trưởng thành. Bất quá Tiểu Hồng ta cho ngươi biết ngươi có năng lực như thế quốc gia chắc là không biết cho ngươi bình thường. Cho nên cho dù là ngươi muốn đem cha mẹ của ngươi nhận được kinh thành qua quốc gia cũng sẽ đồng ý an bài. Mầm nhân nói, Tiểu Hồng nghe xong trong lòng thầm giật mình nàng không thể tưởng được quốc gia sẽ coi trọng như vậy nàng. Nàng còn tưởng rằng cái loại này cái gì hoàng kim ăn khớp giải đề pháp rất chỉ cần người thông minh đều đã nhưng thật không ngờ này đồng học đều sẽ không. Hơn nữa mầm nhân lão sư nói cho dù là toán học nghiên cứu sinh cũng không nhất định sẽ. Bất quá Tiểu Hồng chắc là không biết đem cha mẹ bọn họ nhận lấy bọn họ dù sao cũng là nông dân tại ở nông thôn cuộc sống đắc phi thường tốt. Thả lão sư cũng cho nàng không ít tiền nàng thường xuyên cấp người trong nhà ký tiền chính là nàng cấp trong nhà ký tiền đều đủ cha mẹ bọn họ cuộc sống dùng. Bọn họ còn mở tiểu điếm là không thiếu tiền xài. Nếu bọn họ đến đây thấy mình cùng với lão sư quan hệ thật không minh bạch kia như thế nào cho phải. Lão sư ba mẹ ta thói quen ở nông thôn cuộc sống ta mỗi tháng cho bọn hắn ký tiền là được rồi. Ba mẹ ta hiện tại cũng không thế nào quản ta bọn họ nói chuyện của ta chính mình quyết định là được. Tiểu Hồng nói, chỉ là cái gì? Mầm nhân vội vàng hỏi. Tốt nhất Tiểu Hồng có thể ấn quốc gia đắc ý nguyện đi làm bằng không có thể còn có điểm phiền toái. Giống Tiểu Hồng nhân tài như vậy quốc gia nào không cần a ta nghĩ ta một người ở kinh thành không có thói quen ta nghĩ Trần lão sư theo giúp ta các ngươi có thể đem hắn cũng điều lại đây sao? Dù sao hắn không thiếu tiền xài các ngươi tùy tiện điều hắn lại đây là được. Những năm gần đây lão sư vẫn giúp ta khi hắn là ca ca như vậy hôn. Tiểu Hồng không yên bất an nói. Nếu Trần Thiên Minh không thể lưu ở kinh thành nàng kia cũng không muốn lưu ở kinh thành. Mầm nhân nghe Tiểu Hồng nói như vậy trong lòng của nàng cũng vừa động nếu Trần Thiên Minh có thể lưu ở kinh thành này đối với mình cũng tốt a như vậy mình cũng có thể thân cận hắn. Tiểu Hồng ngươi vấn đề này không phải rất khó quốc gia có thể giúp ngươi lo liệu. Vấn đề là Thiên Minh có nguyện ý hay không lưu ở kinh thành ta hỏi của hắn. Mầm nhân lão sư như vậy đi các ngươi coi như lần này tá lão sư đi lên giống nhau để hắn lưỡng trong trường học đều lộ vẻ như vậy hắn thích nán lại ở nơi nào nhiều một chút cũng đúng a Tiểu Hồng nghĩ nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không muốn mỗi ngày quấn quýt lấy Trần Thiên Minh chỉ cần một tuần có thể thấy hắn một lần mặt đã ngoài là được. Đúng vậy chúng ta có thể dùng điều tạm phương pháp để Thiên Minh tại Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc nán lại như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tại M thị chuyện tình. Mầm nhân cao hứng gật đầu. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện phương pháp chẳng những lưu lại Tiểu Hồng cũng có thể lưu lại Trần Thiên Minh hì hì về sau hắn suy nghĩ không bồi mình cũng không được. Vậy là tốt rồi nếu lão sư có thể lưu ở kinh thành ta nên đáp ứng ở lại sở nghiên cứu giúp các ngươi chiếu cố. Tiểu Hồng cũng cao hứng nói. Sở nghiên cứu cái kia chút tính toán nàng đã làm tuy rằng rất dài rất vụn vặt nhưng chỉ muốn nàng cẩn thận một chút tính toán là được đối với nàng mà nói cũng không phải rất khó. Chỉ cần mình càng ngày càng lợi hại về sau có thể canh xứng với lão sư. Tiểu Hồng đã nghĩ kỹ chưa về sau mỗi tháng tự cấp trong nhà ký 1 vạn khối đủ trong nhà dùng là... Mầm nhân dừng một chút có chút lo lắng nói. Tiểu Hồng chỉ cần ngươi gia nhập nghiên cứu của chúng ta sở tựu nhất định sẽ khiến cho một vài người chú ý. Nếu như là chúng ta người ta còn không là rất lớn chú ý nhưng ngươi tuổi nhỏ như vậy đã có thành tựu như vậy người ta không nghĩ không chú ý ngươi cũng không được a. Mầm nhân lão sư này ngươi không cần lo lắng lão sư đã gọi người bảo hộ ta có tiểu ngũ ca bọn họ bảo hộ ta. Người khác muốn thương tổn hại ta là không thể nào. Tiểu Hồng không cho là đúng. Chính là mình cũng sẽ võ công hơn nữa tiểu ngũ ca còn dẫn người bảo vệ mình kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty cũng ở đây lý chỉ cần mình ấn một lần báo nguy khí bọn họ tự sẽ tới cứu mình. Đúng rồi tiểu ngũ ca bọn họ đi theo chính mình quá cực khổ nếu ta tháng sau lấy đến tiền lương ta liền hoa 1 vạn khối cho bọn hắn mua điểm lễ vật. Có hiểu biết Tiểu Hồng thầm suy nghĩ. Ân, có Thiên Minh bảo toàn công ty nhân viên bảo hộ ta và ngươi cũng yên tâm một lần, xem ra Thiên Minh rất đau ngươi à, trước kia đã kêu nhiều người như vậy bảo hộ ngươi. Mầm Nhân trêu chọc Tiểu Hồng. Cũng hiểu được Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng tốt lắm, bất quá nàng thật không ngờ chính là cái loại này sự tình. Tiểu Hồng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mầm Nhân, lão sư đương nhiên thương yêu ta, nhưng hắn là đương muội muội ta đối đãi. Lần trước bối ra người thiếu chút nữa khi dễ ta, lão sư còn vì chuyện này áy náy. Tốt lắm, ta hiện tại tựu cùng Thiên Minh nói xuống. Mầm Nhân cầm ra điện thoại di động của mình. Trần Thiên Minh nghe được Tiểu Hồng đã vậy còn quá lợi hại, đã có thể giống Mầm Nhân giống nhau thành vì quốc gia mỗ sở nghiên cứu người, hắn đương nhiên là cao hứng. Về sau điều tạm Hoa Thanh trường trung học phụ thuộc, chuyện tình Trần Thiên Minh cũng không cho là đúng, dù sao mình có thể hai bên chạy điều tạm tựu điều tạm đi sao. Như vậy ngược lại rất tốt, chính mình không cần ở trường học đi học canh, có thể vội chuyện của mình. Vì thế Trần Thiên Minh liền đáp ứng rồi. Tiểu Hồng có thể có thành tích như vậy hắn cũng cao hứng. Hắn cũng đáp ứng về sau sẽ làm Tiểu Ngũ bọn họ rất cẩn thận bảo vệ tốt Tiểu Hồng. Mầm Nhân nói sở nghiên cứu có thể về sau còn có thể ra tiền bảo hộ Tiểu Hồng an toàn, hoặc là từ quốc gia phái người bảo hộ, dù sao giống Tiểu Hồng như vậy thiên tài quá ít. Mầm Nhân cúp điện thoại sau liền để Tiểu Hồng cùng chính mình đi sở nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở nghiên cứu sở trường phải làm mặt cùng Tiểu Hồng nói rõ ràng, còn lại muốn ký kết một vài hợp đồng. Tiểu Ngũ bọn họ lái xe đưa Mầm Nhân cùng Tiểu Hồng xe tới rồi sở nghiên cứu, Tiểu Hồng cùng Mầm Nhân xuống xe liền đi tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Sở nghiên cứu bên trong bảo vệ xâm nghiêm, Tiểu Hồng ở bên trong quan tất cả đều là bảo đảm. Tiểu Ngũ bọn họ đem xe lái đi, nếu Tiểu Hồng phải đi bọn họ sẽ đi lái xe tới đây. Đường Tiểu Ngũ xe vừa ly khai từ sở nghiên cứu, đối diện một cái trong tiểu điếm lộ ra một cái nhỏ gầy nam nhân, hắn âm hiểm địa nhìn sở nghiên cứu bên trong nhắm chặt đại môn, tiếp theo cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Cá nhỏ có việc chỉ điểm Đại Hà hội báo. Ta là Đại Hà thỉnh giảng. Một cái trầm thấp giọng đàn ông nói. Ta ngay lúc đó sở nghiên cứu có văn kiện kỳ quái chuyện tình. Độ tiểu nam nhân nhỏ giọng nói. Trở về nói sau. Kêu Đại Hà nam nhân nói. Kêu cá nhỏ nam nhân đi ra tiểu điếm, tiếp theo ở trên đường ngăn cản một chiếc taxi, sau đó ngồi trên xe rời đi. Hắn tới rồi trung tâm chợ quảng trường sau lại xuống xe đi rồi một đoạn đường, tin tưởng không ai theo dõi sau hắn lại ngăn cản một chiếc taxi hướng một chỗ khu dân cư mở ra. Tới rồi khu dân cư, cá nhỏ đi xuống xe đi vào một tràng nơi ở lâu, sau đó đi trên bậc thang 5 tầng. Hắn đi vào một đang lúc nhẹ nhàng mà tại trên cửa phòng gõ ngũ hạ tam mau lưỡng chậm. Chỉ chốc lát sau cửa mở lộ ra một cái làn da có điểm đen nam nhân. Vào đi, nam kia người nhìn bên ngoài nói. Cá nhỏ đi vào sau cười nói. Đại Hà ngươi yên tâm đi, ta phi thường cẩn thận không ai theo dõi. Ta cá nhỏ phản theo dõi kỹ thuật là nổi danh, có thể theo dõi người của ta không nhiều lắm. Đại Hà khoát tay ý bảo cá nhỏ ngồi xuống. Cá nhỏ cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền A, làm chúng ta này nhất hành tùy thời đều có mất tánh mạng có thể. Đúng rồi, ngươi nói sở nghiên cứu có cái gì kỳ quái chuyện tình. Ngươi để cho ta cấp bách nhìn chăm chú cái kia sở nghiên cứu, bắt đầu ta còn không lớn chú ý, nhưng mấy ngày này ta phát hiện ra nhất kiện chuyện rất kỳ quái. Chuyện này đoạn thời gian sở nghiên cứu Lý thường xuyên có một cái tiểu cô nương ra vào là do một người tên là Mầm Nhân nghiên cứu viên cùng đi. Cá nhỏ kỳ quái nói, tiểu cô nương, Đại Hà mặt nhăn một lần mày, không cho là đúng nói, tiểu cô nương có thể có chuyện gì, đoán chừng là đi tìm nàng ba mẹ đi sao. Không có khả năng, Đại Hà ngươi cũng không phải không biết kia sở nghiên cứu quy định không phải sở nghiên cứu nhân viên công tác là không thể vào đi, hơn nữa tiểu cô nương kia thường xuyên đi đâu, có thường xuyên đi vào trong đó tìm người. Cá nhỏ lắc đầu nói. Vậy ý của ngươi là, Đại Hà trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, nếu lần này có thể lao đến lớn cá vậy bọn họ là có thể rời đi đến nước ngoài hưởng thụ rượu đỏ mỹ nữ. Hai năm nay bọn họ ở trong này đều phiền đủ rồi, muốn dò hỏi một vài rét nước cơ mật, nhưng rét nước giữ bí mật phi thường lợi hại, lớn cơ mật thể hiện không được, tiểu nhân làm một vài trở về cũng không có bao nhiêu tác dụng, không chiếm được nhiều ít tiền thưởng. Phương diện này có một chút có vấn đề. Cá nhỏ âm hiểm nói. Ta để cho thủ hạ tra qua cái kia nữ kêu Trịnh Tiểu Hồng là tiết kiệm M thị một cái học sinh trung học, lần này là qua kinh thành tham gia thế giới toán học nhưng lại thi đấu Mầm Nhân là của nàng phụ đạo lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói một cái phía dưới tới tiểu nữ sinh đâu có thể nào đi vào sở nghiên cứu tìm người đâu. Đại Hà nghe cá nhỏ nói như vậy mắt sáng rực lên, này hết thảy rất kỳ quái. Này thuyết minh bên trong có vấn đề, chỉ cần cha xảy ra vấn đề nơi có thể sẽ tìm được có giá trị chuyện tình. Vốn sở nghiên cứu đều là nghiên cứu một vài cơ mật hạng mục, nhưng bên trong giữ bí mật thi thố tốt lắm, bọn họ này đó gián điệp vô tòng hạ thủ chỉ có nhìn chăm chú cấp bách ra vào người quen thuộc bọn họ, lúc sau nhìn xem có thể hay không từ những người đó nhược điểm vào tay. Bởi vậy đại hà phái của mình thủ hạ đắc lực cá nhỏ mang theo một số người đi tìm hiểu không có thực cho hắn tìm hiểu đến cái này kỳ quái chuyện tình. Nếu bên trong ám có càn khôn vậy bọn họ tự, cá nhỏ tộc ngươi nói như vậy tiểu cô nương này có vấn đề. Đại hà híp mắt cười nói, đối nhất định có vấn đề, hơn nữa ta còn chứng kiến tiểu cô nương này có bảo tiêu bảo hộ, một cái ở nông thôn tiểu cô nương làm sao có tiền thỉnh bảo tiêu a, cho nên ta đoán chừng là có người giúp nàng thỉnh. Phương diện này nhất định có vấn đề, này vấn đề ta sẽ gia tăng thời gian tìm hiểu, chỉ cần ta xuống lần nữa điểm công phu nhất định có thể tìm hiểu đến. Cá nhỏ tự tin nói. Đại hà nói, cá nhỏ có bảo tiêu là không có tác dụng gì, ngươi có biết tổ chức chúng ta thực lực. Vấn đề là tiểu cô nương này có đáng giá hay không đắc tổ chức chúng ta ra mạnh mẽ, nếu đáng giá phỏng chừng tổ chức sẽ phái đại lượng cao thủ cua rét nước. Đó là, cá nhỏ cao hứng nói. Ngươi muốn cẩn thận một chút, tại rét nước không chỉ là chúng ta gián điệp tổ chức, tốt nhất đừng cho người khác đánh trước tìm được ta mặt đất đế a, ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta a. Đại hà vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ tại rét thủ đô có nghề nghiệp, bất quá này chỉ là ngụy trang, bọn họ chính là chức nghiệp tựu là gián điệp. Cách chương.